cô để khóc cho vơi từ giấc mơ tròn đầy thành đắm cay buồn lầy. Em giờ đây buông xuôi cánh về bóng đêm diệu kỳ, tâm hồn em cũng biết vỡ phút. Tại vì sao em không thể khóc? Tại vì sao em không ngừng nhớ một người? Một người chỉ tìm đến môi hôn rồi bay. Tại vì sao em không thể thấy rằng đằng sau lưng em người ấy làm gì? Người xấu trong bóng đêm, một chuyện tình không tên. Người chẳng xứng với tia nắng thì đừng gọi có lẽ xích tình. Em dại khờ như chưa từng yêu bao giờ. Ai gọi em là mặt trời để nói câu thầm thì mình giống nhau là kỳ, như để dành cho nhau sao chỉ mình em đâu. Tại vì sao em không thể khóc? Tại vì sao em không ngừng nhớ một người chỉ tìm đến em khi cần môi hôn rồi bay? Tại vì sao em không thể thở sau lưng em người ơi làm gì? Người sâu trong bóng đêm, một chuyện tình không tên. Người chẳng xứng với tia nắng thì đừng gọi em là mặt trời. Dù thương em.